Chương Vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 13 ma nữ đa tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Thu Thế Hận lúc này khẽ định thần ấp úng thốt: "Sư muội, muội chẳng niệm tình." Hạ Quanh Quanh nạt ngang nói: "Người chẳng niệm tình sư môn, lang tâm sát hại người yêu thương của ta, ta còn gì mà niệm tình sư huynh muội cùng ngươi nữa chứ?" Đôi mày liễu của nàng dục câu lại, bàn tay ngọc đồng thời giơ ra chộp mạnh vào không khí. Thu Thế Hận hoảng hốt ré lên: "Băng hồn trảo!" Miệng vừa thốt, thân hình của gã đã giọt bắn ra sau, nhưng trảo kình của Hạ Quanh Quanh đã chia ra chộp phủ vào các yếu huyệt châu thân. Trước một tình thế diễn biến đột ngột và hung hiểm, gã vô phương trở tay vào đâu. Nhưng may thay, một bóng người đã lao thoát tới, đứng án trước thân hình của gã. Tay áo nhẹ phất ra đón lấy thế trảo của Hạ Quanh Quanh đang vèo vèo tủa đến. Thu Thế Hận chưa kịp nhìn rõ mặt mũi của vị cứu tinh là ai, chợt Quanh Quanh khóc rống ồ lên rồi xà vào lòng kẻ ấy tắt lưỡi: "Mẹ, mẹ còn giúp người dân để đánh con gái của mẹ sao?" Băng hồn tiên cơ buồn bã thở dài nói: "Ê, con sao nóng tánh quá vậy? Đừng nói chi là tiểu tử ấy đã chết rồi. Ví dụ mà chưa chết, con cũng không thể bỏ được tình thân 10 năm đồng môn trở mặt đánh lại sư huynh của con như vậy." Hạ Quanh Quanh ngước đôi mắt đẫm lệ, thê thảm lắc đầu: "Con không nhìn nhận y là sư huynh của con nữa. Y quá ích kỷ, quá lan độc. Nói tóm lại, y không phải là hạng người tốt." Băng hồn tiên cơ chép miệng thở dài ảo não nói: "Ê, thôi con đừng nói nữa. Bất luận là sư huynh của con thế nào, vẫn là người mà cha con đã lựa chọn và nhận nhìn hứa gả, con không thể..." Hạ Quanh Quanh tức tối kêu thét lên: "Con gian mẹ đừng nói tiếp nữa. Mặt mũi cha con thế nào con chẳng nhớ rõ. Có thật chăng người đã nói những lời như thế?" Băng hồn tiên cơ dục xa sầm, rồi nghiêm trang nói: "Con gái của mẹ, là mẹ không khi nào đi lừa gạt con của mình. Cha con..." Hạ Quanh Quanh bỗng khóc rống lên. Tiếng khóc của nàng che lấp mất lời nói của băng hồn tiên cơ. Nàng vừa khóc vừa gào to nói: "Cha ơi, cha có biết là đã hại con gái của cha phải khổ sở thế này không? Hiện giờ cha ở nơi nào?" Băng hồn tiên cơ cũng không dặn được nước mắt, ôm chầm lấy đầu của con rồi khuyên nhủ: "Con yêu của mẹ, thôi đừng có khóc nữa. Mẹ thêm đau lòng. Tên tiểu tử ấy dù sao đã chết rồi. Con nên thành toàn lời hứa của cha con để tròn bổn phận hiếu thảo." Hạ Quanh Quanh dục ngẩng đầu lên rồi rắn rỏi nói: "Khóc. Người tuy chết nhưng lòng con đã thuộc về người. Từ lúc gặp nhau trên đỉnh Thái Sơn, con đã để dạ thầm yêu, ngày đêm khoác khoải, nên mới nhờ mẹ tìm người về đây. Giờ đây người đã chết, lòng con như muối xác, bàng hoàng chán nản chuyện duyên tình. Tuy không phải do tay con trực tiếp giết người, song vì con mà người đã chết, lòng con làm sao mà yên tâm cho được. Ý con định bắt đầu từ hôm nay xuất thế quy y, gửi thân nơi cửa Phật, lấy lời kinh tiếng kệ để chôn sâu niềm hận, tìm một ngọn danh sơn u tịch đổ lấy kiếp này, chờ ngài theo người xuống đất lạnh." Nàng dục chổi dậy khỏi lòng của mẹ rồi phóng đi như điên. Chỉ thoăn thoắt mấy lượt thì đã mất hút vào sau dãy núi đồi chập trùng. Băng hồn tiên cơ đứng lặng một chỗ như pho tượng đá, nước mắt thi nhau lăn dài xuống má, đẫm ướt cả vuông lụa màu lam che kín mặt mày. Thu Thế Hận đứng im bên cạnh, lòng ngổn ngang, nửa giận nửa mừng. Vì băng hồn tiên cơ một mực khuyên con gái mình phải ưng gả làm chồng, sao lại nghe lời của Hạ Quanh Quanh, khiến lửa ghen hờn nung sôi ở trong lòng ngực, nhưng không tiện phát tác ra. Kịp khi thấy Hạ Quanh Quanh đột ngột bỏ đi, băng hồn tiên cơ đứng lặng người ra, gã rón rén bước tới gọi khẽ: "Sư mẫu." Băng hồn tiên cơ tức tối thét lên: "Sư muội mi giận mi mà bỏ đi rồi, còn chưa chịu chạy theo tìm nó trở về." Thu Thế Hận cung kính rạp mình: "Dạ thưa vâng." Đoạn tức tốc quay người phóng nhanh theo hướng của Hạ Quanh Quanh chạy khi nãy. Nhưng khi rời khỏi đỉnh băng hồn, gã hự lên một tiếng to rồi lẩm bẩm lấy mình: "Ông hôm nay rời khỏi đỉnh băng hồn cũng là ngày ông bắt đầu tung hoành phỉ chí. Con quỷ nhỏ Quanh Quanh kia, một ngày nào đó ông sẽ hại mi qua tàn nghỉ rửa, phải quỳ với chân cầu khẩn ta mới xong. Gã dở hết thuật kinh công, chạy nhanh về phía Hạ Quanh Quanh rời đi, nhưng mãi vẫn không tìm thấy bóng dáng của nàng nơi đâu cả. Gã dừng bước khẽ châu mài nghĩ ngợi, đoạn quay bước lao về Vạn Lý Trường Thành. Nhắc lại Băng Hồn Tiên Cơ, đôi mắt buồn bã dõi theo bóng lưng của Thù Thế Hận, bà thở dài một tiếng ảo não. Ánh mắt chuyển sang phía Hoa Sĩ Kiệt và sự thể trước mắt khiến bà giật mình sửng sốt. Vì Hoa Sĩ Kiệt không biết từ lúc nào đã tỉnh lại và ngồi dậy đang tĩnh tọa điều khí trên mặt đất. Băng Hồn Tiên Cơ kinh ngạc hỏi: "Rành con lúc nãy đã hết kia thở rồi mà, sao sống trở lại được như vậy?" Hoa Sĩ Kiệt ưỡn ngực đứng dậy thản nhiên đáp: "Tại hạ bị kiếm kình của đối phương phóng trúng, rơi xuống đài, khí huyết ngăn chặn ở lòng ngực không sao thở được. Nhưng nhờ y đá bồi thêm một cước, khí huyết tự dưng thành thông trở lại." Băng Hồn Tiên Cơ dậm chân sốt ruột. Cái chết nhất thời của mi đã tạo cho con gái của ta một sự lỡ lầm suốt đời, mau đuổi theo nó cho ta. Hoa Sĩ Kiệt kinh ngạc chẳng hiểu gì cả, vội hỏi đầu đuôi tự sự xong, chàng buông tiếng thở dài não ruột nói: "Quanh quanh cô nương thật quá mức chung tình, tại hạ chỉ là một tên phàm phu tục tử, đâu có đáng để cho nàng yêu thương như thế. Giờ đây biển người mênh mông, danh sơn cổ tháp hằng hà muôn vạn, biết đâu mà tìm nàng bây giờ." Băng Hồn Tiên Cơ giận dữ trợn mắt dằn giọng nói: "Rành con, nếu như trong vòng một năm không tìm được con gái ta đưa về Băng Hồn Sơn, ta sẽ nghiền nát hình hài của ngươi ra." Hoa Sĩ Kiệt nghe xong ơn ớn cả đầu óc, lặng lẽ nặng nề nhấc bước rời khỏi Băng Hồn Sơn với một tâm tình nặng trĩu ưu tư. Màn đêm âm trầm nuốt dần lấy thân hình thất thểu của chàng. Trời thu lá vàng rơi rụng khắp sườn non đỉnh đồi, cầu thì phong điệp hồng như nguyệt hoa, thật là đúng vô cùng. Hoa Sĩ Kiệt ngày đêm bươn bả trên lộ trình nơi quan ngoại để tìm kiếm Hạ Quanh Quanh của mình, nhìn thấy lá vàng lác đác rải khắp lối đường thì không khỏi bùi ngùi xúc cảnh xâm tình, khẽ ngâm lên câu ấy. Sau khi rời khỏi Băng Hồn Sơn và rẽ đường phóng về hướng nam, dần dần tiến đến phạm vi của Vạn Lý Trường Thành. Tòa cổ thành hùng vĩ trơ vơ hiện trước mắt khiến cho chàng thêm bâng khuâng cảm khái. Đứng trên bệ tường của Trường Thành, phóng mắt nhìn ra xa, nhà cửa, núi đồi, đồng bằng, cây cỏ chi chít ở dưới chân chàng, và thẳng tắp một chân trời, trước cảnh vật bao la ấy, một cảm giác phấn khởi và khoan khoái len sâu vào quyết mạch tâm tư của chàng. Bao tháng ngày lặn lội khắp chốn tìm kiếm Hạ Quanh Quanh không được, lòng của chàng trĩu nặng u sầu, bỗng dưng giờ đây như được quét sạch. Chàng ngửa cổ hú lên một tiếng dài lanh lảnh, âm ba trầm hùng như rồng gầm hổ rống, rền dội khắp thành quách núi đồi. Chàng chừng như đã phát tiết được phần nào những u ẩn ở trong tâm tình. Chàng xoay mình định nhảy xuống khỏi bờ thành, chợt từ xa vẳng lại một giọng ca ảo não: "Lướt khước sai mềm vượt lối xa, phong sương dầu giải biết đâu nhà. Lê bước rạc dài chân lãng tử, đầu chuông cuối bãi độc hành ca. Tri kỷ đâu rồi tri kỷ ơi, Trường Thành Vạn Lý đứng chơi vơi. Một thở chia phôi ngàn thở cách, dời trong quan ải lệ ngàn rơi." Hoa Sĩ Kiệt nghe xong rúng động tâm thần, chàng lẩm bẩm ngâm lại: "Một thở chia phôi ngàn thở cách, dời trong quan ải lệ ngàn rơi. Tâm sự người này không khác gì ta, trên đời đâu lại có kẻ đồng bệnh tương lân đến như vậy." Chàng phóng mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, té ra đó là một quái nhân áo xanh đang băng xiên tiến về phía chàng. Vì thế tốc độ của đôi chân vô cùng nhanh chóng, cách xa chỗ của Hoa Sĩ Kiệt đứng có hơn trăm trượng, chỉ thoáng mắt thì đã đến bên cạnh chàng rồi. Khẽ liếc mắt ngắm sơ đối phương, chiếc áo xanh thùng thình trên người te tua rách rưới chẳng thành hình, mày rậm mắt tròn, râu rồng tua tổ quanh hàm, sau lưng mang hai bầu rượu tổ bố độ 50 hơn. Hoa Sĩ Kiệt thoáng nhìn lập tức nhận ra ngay là Phong Trần Túy Khách, lòng không khỏi mừng rỡ lẫn kinh ngạc. Phong Trần Túy Khách cười bô bô cất lời: "Lão đệ lâu nay vẫn mạnh chứ?" Hoa sĩ Kiệt vội vòng tay vái chào. Nhờ phúc của tiền bối, mấy tháng nay vẫn bình an. Phong Trần Quý Khách cười ha hả. Lão đệ à, gặp đại nạn mà không chết tất có phúc may mắn. Lão đệ lặn lội đường xa đến Vạn Lý Trường Thành này, nơi quan ngoại có điều chi hệ trọng không vậy? Hoa sĩ Kiệt liền đem những gì xảy ra cho chàng từ sau khi chia tay ở nơi thất xác thần bà, rồi tóm tắt lại cho Phong Trần Túy Khách nghe qua một lượt. Phong Trần Túy Khách càng nghe qua sắc mặt càng thâm trầm nặng nề, lắm lúc lại lắc đầu than dài hay nhíu mày chăm chú. Đợi khi Hoa sĩ Kiệt kể hết, ông mới thốt lời: tìm người theo cái lối như lão đệ đây, đừng nói là một năm, mà dù 10 năm, 200 năm cũng không có tìm được. Rốt cuộc chỉ mạng hận mà nhắm mắt thôi. Hoa sĩ Kiệt sắc mặt buồn bã nói: theo cao kiến của lão tiền bối thì như thế nào? Phong Trần Túy Khách thở dài thường thượt rồi lắc đầu nói: ta cũng không biết như thế nào. Lão đệ cứ chịu khó ngược xuôi giang hồ mãi như thế, tất có ngày rồi cũng nghe được tin tức của Quanh Quanh. Theo lão phù thấy thì hiện tại chỉ có một sự kiện quan trọng hơn tìm Quanh Quanh nhiều. Hoa sĩ Kiệt vội hỏi: chuyện chi mà trọng yếu? Phong Trần Túy Khách dục trở nên nghiêm trang nói: nghe đồn rằng Xà Hà tiên tử đã cấu kết được với những tay ma đầu hắc đạo khét tiếng đương thời như Thanh Hải Nhị Cốc, Tây Tạng Tam Bảo, Hoành Nhạc Tứ Quái, Hắc Hải Ngũ Cuồng cùng Quỷ Bảo Nhị Sát, tổ chức thành Bình Thiên Giáo. Ngày mùng 9 tháng 9 này sẽ khai đàn lập giáo tại Lạc Nhạn Phong. Hiện đã cho thủ hạ phát thiệp hội ước khắp cao thủ của hai phái hắc bạch đến tham quan buổi lễ, rất có thể là mụ định một lưới tóm sạch các phái võ lầm đối thủ. Hoa sĩ Kiệt gật đầu ngắt lời: chuyện ấy giảng bối đã sớm rõ rồi. Ngày mùng 9 tháng 9 tới đây thế nào giảng bối cũng đến tham dự cuộc náo nhiệt đó. Phong Trần Túy Khách lúc này cười khẽ nói: lão đệ được trời thiên ban cho ân huệ, một mình mang tuyệt học của mấy nhà, danh tiếng của Thất Độc Thần Kiếm lại một lần nữa có thể nêu cao tại Lạc Nhạn Phong. Hoa sĩ Kiệt vội xá dài khiêm tốn nói: không dám, giảng bối một chút tài hèn dưới mắt của tiền bối cũng như cao thủ chỉ là trò cười mà thôi. Phong Trần Túy Khách nghiêm mặt trách cứ: lão đệ đừng có quá khách sáo như vậy, tuổi trẻ như lão đệ mà tài nghệ được cỡ ấy thì quả là phúc chung của võ lâm. Lão đệ khá thận trọng hành động để khỏi uổng lòng kỳ vọng của mọi người. Hoa sĩ Kiệt trầm ngâm giây lát rồi mới lên tiếng thôi: hôm nay đến mồng 9 tháng 9 còn cách hơn một tháng. Chuyến đi Lạc Nhạn Phong này vừa dặn đi ngang qua Xà Yêu Hồ, giảng bối muốn tiện đường đến cứu một người bạn cũ. Không hiểu lão tiền bối có nhã hứng đi cùng với giảng bối không? Phong Trần Túy Khách ha hả cười to nói: phải chăng là đi cứu người yêu tri kỷ Phan Quyên Quyên? Lão phu dù có mắc chuyện bằng trời cũng ráng mà theo làm bạn với lão đệ một chuyến. Hoa sĩ Kiệt đỏ mặt, cười ngập ngừng rồi nói: chưa dám nói là người yêu tri kỷ, chẳng qua Phan Quyên Quyên có ơn cứu giảng bối mấy lần. Hiện giờ nàng bị giam ở Xà Yêu Hồ, ngày đêm chịu khổ, đâu thể làm ngơ không cứu cho đành. Phong Trần Túy Khách nhíu mày suy tư giây lâu rồi đáp: lão phu từ lâu nghe tiếng Xà Yêu Hồ là nơi rồng nằm hổ núp, hung hiểm dạng phần, mà giả lại mụ Xà Hà tiên tử là một tài thiện dụng cơ quan, muốn vào được Xà Yêu Hồ không phải là chuyện dễ. Huống hồ định đi cứu người lại càng khó vô cùng. Chúng ta cần nên rủ thêm vài vị cao thủ bằng hữu nữa hay không? Chợt một giọng cười âm trầm vang lên từ sau góc tường thành, tiếng cười ằn ạc lạ kỳ như tiếng cú kêu, lại rùng rợn khô khan như tiếng gừ gừ của quỷ dữ. Hoa sĩ Kiệt khẽ biến sắc, hoài phát người lại quát to: ai? Âm thanh chưa thoát khỏi bờ môi, dục cảm thấy trước mắt bóng người nhoáng động, một gã áo đen đã rơi nhẹ ở bên cạnh rồi. Đưa mắt nhìn kỹ, gã đại hán áo đen vừa đến, mặt ngựa, râu ngắn, mắt chuột, mũi diều, thân hình lùn tịch, dài màng một khí giới hình dạng khác thường, sắc mặt đầy vẻ cuồng ngạo kêu căng. Hoa sĩ Kiệt đã có ý bất mãn, dằn giọng sẵn hỏi: tôn giả là ai? Có điều chi đáng cười như điên vậy? Vị trung niên áo đen vẫn ngửa mặt nhìn trời, như chẳng thèm đếm xỉa đến Hoa sĩ Kiệt. giọng cười càng lồng lộng điên cuồng. Hoa sĩ Kiệt không sao dằn được, trợn mắt hét vang: "Có gì đâu mà đáng cười, nếu chẳng ngừng ngay tiếng cười bất nhã ấy, đừng trách sao tại hạ đây vô lễ." Cả đại hán áo đen dục dứt ngay tiếng cười, rồi gai gắt nói: "Không lẽ nơi Trung Nguyên bọn người không có quyền tự do cười theo sở thích à?" Lời dặn hỏi của đối phương rất đúng lẽ, khiến cho Hoa sĩ Kiệt câm miệng lặng thinh. Phong Trần Túy Khách tằng hắn một tiếng rồi đỡ lời: "Nghe khẩu khí của các hạ dường như từ miền biển hay biên thùy chi mới tới đây. Nơi đây chẳng phải là không có quyền tự do cười, nhưng mà muốn cười cũng phải có lý do và tiết chế chứ." Người áo đen quát mắt hừ lạc: "Cái gì gọi là tiết chế hả? Lão phu thích cười là cứ cười, ai làm gì được ta?" Hoa sĩ Kiệt cũng hừ trả lại một tiếng: "Tôn giá đã là người ở biên thùy, hiện tại đặt chân đến Trung Nguyên, cần phải hiểu rõ lễ tiết của Trung Thổ. Nghe lén câu chuyện của người khác, lại còn cố ý buông giọng cười lớn, dơi dụng tâm gì chứ?" Người áo đen không đáp mà hỏi lại: "Bẻ con, là người gì mà dám vô lễ cùng lão phu như thế chứ?" Hoa sĩ Kiệt lạnh lùng buông gọn: "Tại hạ là Thất Độc Thần Kiếm Khách." Người áo đen thoáng sắc kinh ngạc: "À, Thất Độc Thần Kiếm Khách, chẳng trách mấy ngông cuồng như vậy." Hoa sĩ Kiệt nhếch môi ngạo nghễ nói: "Phải, Thất Độc Thần Kiếm Khách sức có thể chống trời, các hạ nếu còn cười thì..." Người áo đen ngắt lời chàng bằng một chuỗi cười sặc sụa: "Tứ già của Hắc Hải Ngũ Cuồng không có coi mi vào đâu đâu." Hoa sĩ Kiệt thoáng giật mình: "Trên chùa Thiếu Lâm ngày nọ trận đấu khốc liệt cùng Hồng Trần Cuồng Sanh, nhân vật thứ năm trong Hắc Hải Ngũ Cuồng vẫn còn đậm ghi trong tâm não." Chàng hừ lên một tiếng lạnh lùng rồi tiếp lời: "Tại hạ đang định đến Hắc Hải tìm kiếm nhóm ngũ cuồng các ngươi, không ngờ mới lại tìm đến đây trước." Phong Trần Túy Khách cũng đã từng nghe danh của Hắc Hải Ngũ Cuồng, vội xen lời nói: "Hòa lão đệ cùng bọn họ không hề dính dấp, hòa định tìm đến để làm gì?" Ông dụng ý thốt lời này lên để khéo léo tránh cho Hoa sĩ Kiệt khỏi chuốc thêm cừu oán vô lối ở trong giờ phút này. Nhưng Hoa sĩ Kiệt vô tình chẳng mãi mai hội ý, cười nhạt tiếp lời: "Hắc Hải Ngũ Cuồng trợ trụ làm càn, hạng bại hoại võ lâm như thế cần phải sớm quét trừ mới được." Hội Thiên Cuồng Khách gã thứ tư trong Hắc Hải Ngũ Cuồng cũng chính là người áo đen nọ, xa sầm nét mặt rồi cười lên ghê rợn: "Không ngờ thằng tiểu tử này còn ngông cuồng hơn cả người trong cuồng ma giáo chúng ta. Danh tiếng Hồi Thiên Cuồng Khách lu mờ gì mi mất." Hoa sĩ Kiệt dục quát to một tiếng, giới tay ra sao tuốt phát thành Thất Độc Thần Kiếm, ghìm sẵn nơi tay rồi nghiêm giọng thét tiếp: "Hồi Thiên Cuồng Khách, khỏi lải nhải nhiều, mau rút binh khí sau lưng ra là hơn." Dời sắc mặt âm trầm, Hồi Thiên Cuồng Khách quàng tay sau lưng, rút lấy món binh khí quái lạ cầm vào tay, đoạn nhích lên ba bước dẫn công trên đôi tay chuẩn bị định xuất thủ. Phong Trần Túy Khách vội thét lớn: "Khoan, nhóm Hắc Hải Ngũ Cuồng chúng mi là nhân vật thành danh trên giang hồ đã lâu, lẽ đâu lại đi động thủ cùng một kẻ hậu sanh nhỏ tuổi, còn chi là cuộc so tranh công bằng?" Hồi Thiên Cuồng Khách hừ lên một tiếng to rồi hỏi: "Thế nào mới gọi là cuộc so tranh công bằng hả, tên già không chết kia, nói mau đi." Phong Trần Túy Khách tháo một bình rượu ở trên vai xuống, ung dung nót từng ực, rồi đoạn mới chậm rãi thốt: "Lão phù thầy món khí giới trên tài khác hạ có chút khác thường. Tục ngữ có cầu, đâm ngài dễ tránh, bắn ngầm khó phòng. Hai người tỉ thí với nhau không được dùng ám khí hại người là được." Hoa sĩ Kiệt lúc ấy cũng kịp nhìn ra thanh khí giới ấy không giống như đao kiếm, đầu trên tròn lè ra, ở phía dưới ngọn liêu liễu, nơi chui cầm dài không đến ba thất. Hồi Thiên Cuồng Khách mặt sạm lại cười nhạt nói: "Lão phù nổi danh gió lầm là Hồi Thiên Cuồng Khách, trên thành khí giới này không tránh khỏi có chút cuồng khí. Các hạ nếu như sợ hãi thì hãy bó tay chịu trói là hơn." Lời lẽ đầy khiêu khích của đối phương Hoa sĩ Kiệt không dằn được, buông tiếng cười to: "Tại hạ Thất Độc Thần Kiếm Khách, từ lúc dán bước giang hồ đến giờ chưa hề biết sợ ai. Lão thất phù chớ vội ngông cuồng, hãy đỡ thử một kiếm của ta." Phong Trần Túy Khách gọi ngăn Hoa sĩ Kiệt lại và nói: "Hoa lão đệ chậm xuất thủ, lão phù đứng giữa làm trọng tài, hai người bình sanh chưa xích mích qua, hà tất phải gầy cuộc ác đấu sinh tử, với 20 chiêu làm chứng để phân định hơn thua có được chăng? Vì từ sau khi nghe danh của Ngũ Cuồng Hắc Hải Như Cồn, võ công cao diệu khó ước lượng, sợ e rằng Hoa Sĩ Kiệt bị nguy, nên ông ta cố che đỡ, gỡ nguy cho chàng. Hồi Thiên Cuồng Khách kêu căng nhếch mép nói: gã quỷ xài nói nghe cũng phải, nhưng sợ rằng tên danh này không chịu nổi lão phù 3 chiêu đâu. Hoa Sĩ Kiệt hào khí lân lân, ngửa cổ cười khanh khách nói: nếu như trong vòng 3 chiêu mà tại hạ bại về tay các hạ, thì tên Thất Độc Thần Kiếm Khách sẽ vĩnh viễn không xuất hiện giang hồ nữa. Hồi Thiên Cuồng Khách sằng sặc cười to: bé con thật còn ngông cuồng hơn cả lão phù, thú vị lắm. Hoa Sĩ Kiệt nghe trong giọng cười của đối phương đầy vẻ mỉa mai khinh miệt, bất giác cả giận dung mạnh ngọn Thất Độc Thần Kiếm trên tay, lập tức bãi đạo hào quang xanh biếc bắn ngời, tợ bãi thất vào lòng đang quẩy lộng giữa không trung, khí thế dữ dội cuồng mạnh, khiến cho Phong Trần Túy Khách đứng ở bên cạnh phải âm thầm thán phục. Hồi Thiên Cuồng Khách thấy Hoa Sĩ Kiệt có thể dùng nội lực rót vào thân kiếm, phóng ra một uy thế như sóng bủa đá băng, chứng tỏ là một kiếm gia cao thủ, sắc thái cuồng ngạo trên khuôn mặt gã tự nhiên biến mất. Gã thận trọng nhất cao thành khí giới kỳ lạ ở trên tay, khẽ vỗ nhẹ vào chui, sau một tiếng bực, rồi từ đầu tròn lè bỗng chia ra tua tủa 13 ngọn đoạn kiếm ngời ngời sắc lạnh. Bác Sĩ Kiệt lòng nao núng nghĩ thầm: trong võ lâm binh khí kỳ dị này không thiếu chi, nhưng giống như loại khí giới quái lạ này trên tay của gã thì rất ít thấy. Ý nghĩ chưa kịp dứt thì chợt nghe Hồi Thiên Cuồng Khách quát lên một tiếng xé không gian, tay của hắn rung lên khí giới quái đản nọ, 13 mũi đoạn kiếm dạt vào không khí thành 13 đạo ngân quang bắn dục vào người của Hoa Sĩ Kiệt. Không một mảy may nao núng, Hoa Sĩ Kiệt không lui tránh mà trái lại sấn lên. Ngọn Thất Độc Thần Kiếm trên tay của chàng khởi đầu từ thế thứ nhất, kiếm khí ào ào bất tuyệt như thê nước xuôi dòng triền miên tuôn ra phản kích. Chỉ chịu đựng được có chiêu thứ hai, Hồi Thiên Cuồng Khách đã kinh tâm tán đổm, vội giọt lùi ra phía sau rồi lớn tiếng kêu lên: tà thuật, tiểu tử có tà thuật mà. Phong Trần Túy Khách nghe vậy giọt miệng hỏi: cái gì là tà thuật hả? Hồi Thiên Cuồng Khách giật mạnh khí giới trên tay rồi thông thả đáp: thành khí giới trên tay lão phù đầy không sợ độc, nên Thất Độc Thần Kiếm của tiểu tử không phát huy được hoài lực với lão phù. Nhưng trên người của hắn dường như có một khí âm hàn truyền thấu qua khí giới của lão phù. Hoa Sĩ Kiệt cười và cướp lời nói: phải, tại hạ đã biến thành người tuyết rồi. Chàng đồng thời lắc mình tiến sát cạnh gã, đôi mắt đột ngột té sang một luồng tinh quang mãnh liệt như hai mũi kiếm bén nhọn soi thẳng trên mình của đối thủ. Hồi Thiên Cuồng Khách ơn ớn rùng mình, thối lui một bước, buộc miệng kêu lên: người tuyết, trừ phi người uống được vạn niên tuyết huy hoàng của băng hồn tiên cơ mới có thể biến thành người tuyết. Nhưng bà ta ở tận trên đỉnh băng hồn, đã bao nhiêu người tìm mà không được. Nhóc con, mì... Hoa Sĩ Kiệt khinh khỉnh mỉm cười nói: thế mà tại hạ đã có cái duyên phần ấy. Hồi Thiên Cuồng Khách, nếu mì chưa chịu cút đi, tại hạ đành phải hạ sát thủ đó. Hồi Thiên Cuồng Khách tuy có mấy phần khiếp hãi, nhưng dù sao cũng là một nhân vật thành danh giang hồ, đâu có thể lộ ra sự khiếp nhược trước mặt của Phong Trần Túy Khách. Cố lấy vẻ bình tĩnh cười khải nói: tuyết rất kỵ lửa, lão phu dùng lửa công người, sợ gì không chế phục được nhóc con. Hoa Sĩ Kiệt buông tiếng cười lòng lòng, giận lấy luồng thần công âm hàn trong cơ thể, hé miệng phun ra một dần hơi trắng tựa sương mù. Hồi Thiên Cuồng Khách lập tức cảm thấy có một luồng khí cực lạnh và mãnh liệt từ bốn phía ập lại dần dần. Thân hình của gã càng lúc càng rung lên bần bật, cơn lạnh quá đổi tàn khốc, khiến gã cơ hồ như chịu đựng không kham. Những bụi cỏ lơ thơ mọc theo bản chân tường thành cũng dần dần động tết thành tuyết giá. Hoa Sĩ Kiệt thình lình quát lên một tiếng như sấm: ráng đỡ thêm một kiếm của thiếu gia. Kể ra thì Hồi Thiên Cuồng Khách cũng là một tay cao thủ lợi hại, tuy đã hết sức khiếp hãi vì công lực băng hàn của đối phương, nhưng vẫn không quên phản kích, vội vận đẩy công lực, từ mỗi lỗ chân lông ở trên người cùng thân thể đều tan bốc ra một luồng nhiệt khí để đương cự lại chất âm hàn của đối phương đang đột kích. 13 thanh đoản kiếm trên tay cũng đồng thời bắn vút lên, thông treo vào ngọn thất độc thần kiếm trên tay của Hoa Sĩ Kiệt vừa bổ xuống. Choang! Một tiếng ngân dài, lửa bắn văng tung tóe, và đôi bên khí giới qua ảnh hưởng của hai luồng nội lực của song phương cứ nghịch cứng vào nhau. Hoa Sĩ Kiệt tức tối hự to một tiếng, vội dẫn thêm hai thành công lực vào hữu chưởng và truyền sang thân kiếm. Tài trái đột ngột nhấc cao, miệng quát lớn: "Nhận lấy một chỉ của ta!" Đồng trong tiếng quát, ngón giữa của chàng phát rõ về hướng Hồi Thiên Cuồng Khách, điểm nhẹ vào không khí và lắc liền. Chợt thấy đối phương xuất chỉ điểm lại, từ ngón tay của đối phương nhả ra một luồng xương trắng nhàn nhạt. Hồi Thiên Cuồng Khách thất thành kêu lên: "Thiên Cơ Chỉ! Danh cô, ngươi phải chăng là truyền nhân của Thất Sát Thần Bà?" Gã một mặt kinh hoàng hấp tấp thối lui, khẽ lắc mình và giọt thân người ra sáu trượng xa. Bất thình lình từ phía giữa tầng cao vọng xuống một giọng quát to: "Thiên Cơ Chỉ lại xuất hiện giang hồ sao? Hiện giờ ở đâu?" Âm thanh vừa dứt, một bóng người đỏ nhánh to lớn đã nhẹ nhàng đáp ở ngoài tường thành. Vừa nhát trông thấy bóng người đỏ đó, Hồi Thiên Cuồng Khách bỗng mừng rỡ gọi to: "Đại ca đến vừa đúng lúc, mày quá!" Hoa Sĩ Kiệt dừng tay thôi đấu, đưa mắt nhìn kỹ kẻ vừa mới đến. Là một đại hán tuổi độ ngũ tuần, khoác chiếc trường bào màu đỏ, thân hình khôi vĩ, lưng gấu, vai hùm, mặt như là táo chín, râu rồng bó càm, đôi mắt ngời như lửa đỏ, thần thái uy mãnh như ác sát hung thần. Chàng nhìn thấy dáng dấp to lớn cùng đôi mắt đỏ như than hồng của người nọ, ở trong lòng không khỏi có độ phần giới bị. Đại hán áo đỏ đảo tròn đôi mắt lửa nhìn lên bờ tường thành, rồi âm trầm cất tiếng: "Tứ đệ, lúc nãy thấy Thiên Cơ Chỉ là do ai phát ra vậy?" Hồi Thiên Cuồng Khách chỉ ngay vào Hoa Sĩ Kiệt rồi đáp: "Tên ranh này biết Thiên Cơ Chỉ có lẽ là truyền nhân của Thất Sát Thần Bà. Nếu lúc nãy khinh công của tiểu đệ chẳng..." Đại hán áo đỏ khoát tay ngắt lời Hồi Thiên Cuồng Khách. Đôi mắt đỏ ánh tựa như là than hồng, lại xoay bắn về hướng Hoa Sĩ Kiệt, hất hàm trịch thượng nói: "Ê, Thất Sát Thần Bà hiện giờ ở đâu? Cứ khai thật ra, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết." Hoa Sĩ Kiệt cười ngạo mạn nói: "Ngươi chưa đủ tư cách để hỏi đâu." Đại hán áo đỏ nổi sùng, giơ tay trỏ vào chóp mũi mình rồi gằn giọng cất tiếng: "Danh con, ráng mà mở to mắt ra, mày có biết lão phu là ai không?" "Có lẽ cũng là một lũ cốc dơ ở trong hát hải bò ra thôi, đâu có tốt lành gì." Đại hán áo đỏ chừng như rất đổi ngạc nhiên trước thái độ ngạo nghễ của đối phương. Hắn kêu ồ lên một tiếng rồi trố mắt nhìn sững chàng: "Nhóc con, người dám mắng lão phu sao? Lão phù chính giáo chủ Cuồng Ma giáo nơi hát hải. Nhóc còn quá thật là hạng có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn." Phong Trần Túy Khách bỗng cười lên ha hả xen lời: "Té ra là Cuồng Ma giáo chủ Dịch Dân, danh rền hát hải sau. Lão sai này ngưỡng mộ đã lâu rồi. Hai môn Thiết Xà Trảo và Thông Tí Công của các hạ, mỗi mỗi đều có chỗ độc đáo đáng nể đâu." Vì sợ Hoa Sĩ Kiệt không hiểu rõ hai môn tuyệt kỹ lợi hại của Dịch Dân, nên Phong Trần Túy Khách khéo léo dùng lời để cảnh giác chàng. Cùng Ma giáo chủ Dịch Dân nhếch mép cười kêu gằn nói: "Xem bộ dạng mi dường như là Phong Trần Túy Khách. 20 năm trước lão phù đến Trung Nguyên không gặp được các hạ. Nghe đồn Tủ Vũ thần công của các hạ cũng có vài phần uy lực, nhưng đáng tiếc là chưa lần nào lãnh giáo được hoài lực của tuyệt học này." Phong Trần Túy Khách dục dứt ngang tiếng cười rồi lạnh nhạt ngắt lời: 20 năm trước chúng ta không dịp gặp mặt, thì 20 năm sau chúng ta cùng nhau ấn định vài chiêu võ công cũng đâu có sao." Miệng thốt tay đã quằn ra sao, tháo cây hồ lô ở trên vai xuống, nốc ừng ực mấy ngụm rượu. Cùng Ma giáo chủ vội khoát tay nói: "Lão quỷ sai khoan đã, bổn giáo chủ còn có mấy vấn đề muốn hỏi người, nhờ ngươi trả lời xong xuôi rồi động thủ cũng không muộn." Phong Trần Túy Khách vội nhấc hồ rô rượu ra khỏi miệng rồi đưa mắt nhìn nói: "Vấn đề gì nói mau đi." Cùng mà giáo chủ chậm rãi thôi: "Vấn đề thứ nhất là thất sát thần bà hiện ở đâu?" Hoa sĩ Kiệt đứng bên cạnh không dằn được giọt miệng nói: "Mày hỏi thăm thất sát thần bà để làm gì? Mày phải chăng là kẻ thù của thần bà?" Phong Trần kiếm khách vội khoát tay ra dấu bảo chàng dừng lời: "Lão đệ đừng có nóng vội, hai người muốn kết liễu ân oán đợi chốc sẽ có cơ hội mà." Đoạn quay sang Cuồng Ma giáo chủ thốt tiếp: "Nghe đồn 20 năm trước các hạ đã bại dưới ngọn thiên cờ chỉ của thần bà, có phải vậy không?" Cuồng Ma giáo chủ đỏ mặt hừ lên một tiếng rồi e thẹn nói: "Xưa và nay khác nhau nhiều lắm. Bổn giáo chủ hiện giờ đang cần tìm mụ tà để báo lại một chỉ của 20 năm về trước." Phong Trần Túy Khách nhẹ thở dài nói: "Ê, quán cũ tuy còn nhưng người xưa đã vắng bóng. Giáo chủ kiếp này khó tìm gặp lại được thần bà rồi." Cùng mà giáo chủ giật mình trố mắt nói: "Thất sát thần bà chết rồi sao? May cho mụ ta biết mấy hơn." Hoa sĩ Kiệt giận dữ thét lên: "Nếu như không chết lũ ngươi làm gì được ngươi?" Cùng mà giáo chủ nhíu chặt đôi lông mày rồi sẵn giọng thét lại: "Nhóc con, có lẽ mi là truyền nhân của mụ. Ân thù 20 năm trước giờ đây vốn lẫn lời, đều chính do bản thân mi trả lấy đó." Phong Trần Túy Khách dục réo lên: "Dịch giáo chủ, người chẳng phải còn lắm vấn đề cần hỏi hay sao? Nói cho hết đi rồi sẽ đánh mà. Hơn nữa sẵn có lão tứ trong ngũ cuồng của các người cũng đã có mặt ở đây, vừa dặn đủ cặp cho đôi bên, dội gì?" Cùng mà giáo chủ lầm lì gật đầu nói: "Ơ, được lắm, bổn giáo chủ còn hai vấn đề muốn biết rõ. Câu hỏi thứ hai là nghe đến bãi bức họa đồ có gọi là băng quốc gì đó đã xuất hiện trên giang hồ rồi. Bổn giáo chủ lần này thống lãnh một số cao thủ trở lại Trung Nguyên, chủ định là không ngoài bãi bức kỳ đồ đó." Hoa sĩ Kiệt cười nhạt cướp lời: "Lồi dịch nước ngu ngốc kia, dù người ta có cất được bãi bức kỳ đồ đó ở băng quốc cũng chẳng dạy gì mà nói thật cho ngươi nghe." Cùng mà giáo chủ cười ha hả: "Nhóc con, nói chẳng sai gì mấy. Lão phu từ lâu nghe danh Phong Trần Túy Khách, ngàn chuyện đều thông, lại có lòng nghĩa hiệp. Nếu như lão có thể chỉ rõ tên kẻ giấu bức địa đồ, bổn giáo chủ sẽ tránh sự đại khai sát giới ở trung thổ này." Phong Trần Túy Khách lạnh lùng nghiêm sắc mặt nói: "Dù dịch giáo chủ có tìm bãi bức họa đồ chỉ rõ băng quốc, cũng không sao tìm đến được băng quốc đâu." Cùng mà giáo chủ kinh ngạc hỏi gặn lại: "Vì sao?" Phong Trần Túy Khách chậm rãi tiếp lời: "Vì tại hạ nghe rằng bãi bức họa đồ băng quốc kia bất quá chỉ là cách thức sau khi vào băng quốc rồi có thể đi thông qua 21 tòa kỳ trận, 49 ngách hầm trong. Còn như băng quốc vị trí ở đâu, các hạ làm sao biết được? Tại hạ khuyên giáo chủ dẹp bớt sát nghiệp là hơn." Cùng mà giáo chủ nghe xong trầm ngâm giây phút rồi vụt hỏi: "Băng quốc ở chỗ nào, chắc lão quỷ sai người biết rõ hơn." Phong Trần Túy Khách hai tay dò lia chiếc đầu bù xù rồi cười ha hả: "Nếu như lão sai này biết được băng quốc ở nơi nào, có lẽ sớm đã luyện được thành tuyệt thế võ học từ lâu rồi, còn đâu ở đây mà dứt dưỡng chuyện phím như vậy chứ." Lão bỗng dứt ngang tiếng cười rồi lắc đầu than: "Ê, băng quốc, một địa phương mỹ lệ ấy, trăm năm nay đã có biết bao nhiêu cao thủ lặn lội tìm đến, cũng chỉ vì bãi thước băng quốc kỳ đồ nọ gây cho giang hồ bao trận mưa máu gió tành. Nhưng đã có mấy ai đoạt được bãi bức kỳ đồ nọ đâu, mấy ai đặt chân vào được băng quốc, mà trái lại chỉ toàn đem đến những tai hại hải hùng." Hoa sĩ Kiệt nghe xong lời than rúng động nghĩ thầm: "Trên người ta hiện giờ có bãi bức quả đồ ấy không lẽ?" Chợt nghe Phong Trần Túy Khách tiếp lời: "Theo chỗ lão phù biết thì muốn vào băng quốc cần phải hiểu rõ vị trí của nó, sau đó rồi mới noi theo đường đi nước bước vạch rõ trên quả đồ mà thâm nhập vào băng quốc, dùng chiếc khóa ngọc mở kho mới có thể lấy được những bảo vật chất chứa trong kho cùng với bao nhiêu kỳ duyên võ học." Cùng mà giáo chủ càng nghe càng nôn nao thèm muốn. theo như lời các hạ nói thì vào được băng quốc còn khó hơn cả lên trời. Phong Trần Quý Khách buông tiếng cười to nói. Trăm năm nay đã có mấy ai vào được băng quốc. Nếu như một ngày nào đó có người nhặt được bảo vật và kỳ duyên nơi băng quốc, người ấy sẽ là chúa tể võ lâm vậy. Hoa Sĩ Kiệt sầm nghĩ. Vị trí của băng quốc, sư thúc tổ đã nói cho ta biết. Bãi bức kỳ đồ thông giảng băng quốc, thất độc thần kiếm Lan Sừng Quân cũng đã tặng ta rồi. Chỉ còn thiếu chiếc chìa khóa ngọc để mở kho băng. Chẳng biết hiện giờ lạc lõng nơi đâu mà tìm. Cùng Ma giáo chủ lạnh nhạt tiếp lời. Các hạ bảo là thất sát thần bà đã chết, chuyện ấy có thật không? Phong Trần Tuyết Khách có vẻ bất mãn sẵn giọng nói. Ai dối ngươi làm gì? Cùng Ma giáo chủ ngẩn mặt trầm tư giây lát, chợt hừ mỗi một tiếng tỏ rõ và lên tiếng thốt. Dù mụ ta đã chết, bổn giáo chủ vẫn phải tìm thi hài của mụ cho kỳ được. Hoa Sĩ Kiệt nổi nóng thét to. Mới định tìm thi hài để làm gì hả? Cùng Ma giáo chủ thét lại. Để dùng roi đập nát xương của mụ ra. Thằng nhóc. Còn ngươi, bổn giáo chủ cũng chẳng bỏ qua đâu. Hoa Sĩ Kiệt cười gằn. Tại hạ thay thất sát thần bà lão tiền bối để kết liễu mọi ân oán khi còn sinh thời với ngươi. Ác đồ, hãy rút khí giới ra là vừa. Dứt lời, ngọn thất độc thần kiếm trên tay của chàng đã rẹt lên một tiếng và xòe ra. Lập tức bãi ánh hào quang ngập ngời xanh biếc. Cùng Ma giáo chủ kinh hoàng kêu to lên. Thất độc thần kiếm, ngươi là ai? Hoa Sĩ Kiệt ngạo nghễ đáp. Tại hạ là Hoa Sĩ Kiệt. Cùng Ma giáo chủ khẽ rung động rồi hỏi tiếp. Thất độc thần kiếm khách phải chăng là ngươi? Và lão năm của bổn giáo chủ Lý Ngoan phải chăng là cũng chính người đã thương? Hoa Sĩ Kiệt hoành ngang thanh thất độc thần kiếm rồi cười sắc lạnh nói. Đúng vậy, thần kiếm đến đâu ma đầu ác đạo đều rung vía. Thần kiếm trên tay đồng thời huy động nghiêng nghiêng xẻ thẳng vào cử khuyết quyệt của đối phương. Hồi Thiên Cuồng Khách đứng bên cạnh vội kêu lên. Giáo chủ coi chừng, trên kiếm của tên rành ấy có chứa chất độc không nên chạm vào. Cùng Ma giáo chủ khẽ lắc người đã giọt kéo sang một bên tám thước xa, trố lên một tràng cười như quỷ hú. Bổn giáo chủ sớm đã quan sát thấy thanh kiếm ấy khác hẳn với loại kiếm thường, dễ gì nó chạm được gần mình. Hoa Sĩ Kiệt nhìn thấy đối phương khẽ nhất mình đã nhẹ nhàng tránh xa khỏi tầm kiếm, lòng thầm khiếp đảm cho khinh công của đối phương xảo diệu khôn lường. Vừa định xếp kiếm để xuất chiêu truy kích, chợt nghe Phong Trần Túy Khách hừ to lên một tiếng. Đối với kẻ hậu bối mà đem thông tí công ra thì thố chẳng cảm thấy mất mặt sao? Hoa Sĩ Kiện giật mình vội nhấc mắt nhìn vào hai cánh tay của cuộc ma giáo chủ. Thấy chiếc tay áo màu đỏ rộng thùng thình bỗng dưng nổi phình lên và sắc mặt của lão cũng đồng thời càng thêm đỏ sậm. Hoa Sĩ Kiệt chẳng rành sự lợi hại của thông tí công, vẫn ngang nhiên thúc kiếm đâm vào cánh tay phải đang căng phòng của đối thủ. Xèo xèo, một âm thanh rợn rợn như giọt dầu rơi trên chảo nóng. Hoa Sĩ Kiệt đồng thời cảm thấy chui kiếm trên tay đột nhiên nóng bỏng lạ thường, tự như là vừa hơ qua trong lửa đỏ. Liền theo đó, bảy ngọn điệp kiếm đang từ màu xanh rực rỡ bỗng thiến thành đỏ ánh như màu lửa. Hoa Sĩ Kiệt còn đang sững sờ khiếp đảm, Phong Trần Túy Khách đã vội kêu lên. Lão đệ mau triệt kiếm, chậm trễ một chút là thanh thất độc thần kiếm sẽ bị nung cháy chẳng còn. Hoa Sĩ Kiệt rất nên linh lợi, lúc ấy chàng đã kịp nhận thức đối phương đang dùng một loại nhiệt công để hạ mình. Một ý niệm nước trị được lửa, dục thoáng nhanh trong đầu của chàng. Chàng cấp tốc triệt hồi thất độc thần kiếm, dẫn nhanh một luồng lực lượng băng hàn trong cơ thể, hé miệng phun ra đối kích. Cùng Ma giáo chủ vừa định thi thố thông tí công ra, chợt nhìn thấy đôi mắt Hoa Sĩ Kiệt sẹt ngời ra hai đạo bạch quang mãnh liệt. Miệng lại phun ra một luồng khí thế trắng đục như là tuyết, kẹp theo một hơi lạnh dị thường cuồn cuộn phủ tới. Chỉ khoảng khắc sau, hơi lạnh ấy càng lúc càng nặng nề thắt chặt, tựa như là một tòa băng sơn khổng lồ từ bốn phía chầu thân rồi chậm chậm khép lại, khiến cho luồng khí nóng do cơ thể của lão phát ra dần dần hạ đi nhiệt độ. Cùng Ma giáo chủ âm thầm kinh sợ, nghiến răng và tăng thêm hai thành công lực vào tay. Xèo xèo, âm thanh rợn người ấy lại vang lên không ngớt. Hoa Sĩ Kiệt thấy thế giận sức từ đan điền quát lên một tiếng thật to, ngón giữa của tay phải đột ngột bắn dèo ra một chỉ. Cùng Ma Giáo Chủ nhếch môi cười thầm độc: Thiên Cơ Chỉ, ôm hận 20 năm trời, lão phu cần phải báo thù cho bằng được ngọn chỉ này hôm nay. Bàn tay của lão đồng thời xòe ra 5 ngón tay, bỗng chốc trở thành màu đen xì, chập mạnh vào khoảng trống hướng về phía Hoa Sĩ Kiệt. Phong Trần Túy Khách hớt hải kêu lên: Thiết Xà Trảo, khắc tình của Thiên Cơ Chỉ, lão đệ mau thâu chiêu về. Hoa Sĩ Kiệt không dám chần chờ, vội thu ngay luồng chỉ phong trở lại và nhanh như chớp đảo trở lại một ngọn băng quyền trấn sơn hà. Cùng Ma Giáo Chủ rùng mình luôn mấy lượt, lo thầm: Tên danh này dường như có tà thuật, luồng khí lạnh dị hợm này ta khó mà chống gượng nổi thêm nửa giờ. Một ý niệm chạy thoáng qua trong đầu, nhưng ngạc nổi: còn có lão tứ hồi Thiên Cuồng Khách, đồng bọn ngũ cuồng của lão đang sững sờ kia, mặt mũi nào phải trốn thoát được đâu. Nhưng kéo dài thêm trận đấu cũng chẳng hy vọng gì nắm được phần thủ thắng, mà rất có thể là hậu quả sẽ trái ngược lại nữa là đằng khác. Còn đang phân vân khó xử, Phong Trần Túy Khách như đã nhìn thấu được ý định của y, liền buông tiếng cười ha hả gọi to: Dịch Giáo Chủ, ông cùng Hoa lão đệ của ta vốn không thù không oán, cũng chẳng có mối hận chi to tát, so định võ công nhau như thế cũng vừa rồi, ngừng tay lại là hơn. Phong Trần Túy Khách dứt lời liền đưa mắt ra dấu cho Hoa Sĩ Kiệt dừng tay. Hoa Sĩ Kiệt lập tức hỏi ý ngay, cấp tốc thầu ngài thế quyền trở lại, nhảy tránh sang cạnh. Cùng Ma Giáo Chủ thật như là cất được một khối đá ở trong lòng, y gượng cười nhạt nói: Được lắm, nể mặt lão quỷ sai người, tạm thời ta thủ tiêu cuộc ác đấu ngày hôm nay. Rành con, nếu có gan tiếp đón, chúng ta còn hẹn ngày tái ngộ. Hoa Sĩ Kiệt nhếch môi cười khải: Một ngày gần đây, tại hạ sẽ đến Hắc Hải tìm cả 5 cự ma đầu Lũ Mi. Chàng đàng hoàng quay sang Phong Trần Túy Khách rồi thúc giục: Lão tiền bối, chúng ta phải đi thôi. Bóng của hai người lập tức chớp động nhẹ nhàng, lao khỏi bờ tường của Vạn Lý Trường Thành và mất hút giữa núi đồi nhấp nhô. Trên con đường Cái Quan An Thông từ Sơn Đông cho đến Độc Sơn Hồ, có 2 kẻ lữ hành quái lạ, một già một trẻ, đang phăng phăng phóng cước như bay. Người trẻ tuổi áo trắng thư sinh, lưng đeo trường kiếm, đi ở phía trước chính là Hoa Sĩ Kiệt. Lão già quần áo sơ sài, sau lưng có khoác mấy cái hồ lô tổ bố, không ai khác hơn chính là Phong Trần Túy Khách. Hai người vận dụng tất cả tốc độ khinh công lướt nhanh trên mặt đường, bất chấp sự xì xào bàn luận của khách qua đường. Lúc ấy vào độ tháng 8, tuy đã vào độ giữa thu, nhưng thời tiết vẫn còn vô cùng oi bức. Dần thái dương như một thỏi lửa đỏ hồng, hắt ánh nắng thiêu đốt xuống mặt đường các đá gồ ghề. Phong Trần Túy Khách nhấc chiếc áo rách bươm, chấm lấy mồ hôi trán, thở phào một hơi mệt nhọc, đưa mắt nhìn theo dáng dấp ung dung của Hoa Sĩ Kiệt. Dường như chàng không có chi là mệt mỏi cả, ông bất giác than lên: Hoa lão đệ, suốt ngày trời chúng ta chẳng dừng chân, lão phù đã bớt lết rồi. Hoa Sĩ Kiệt bước lại quay đầu cười to: Nếu lão tiền bối cảm thấy mệt mỏi, chúng ta đến cõi cây trước mặt nghỉ chân. Phong Trần Túy Khách cười hệt hẹp: Cũng được, nửa ngày trời chẳng có giọt rượu nào vào miệng, con sâu rượu thiếu điều bò lên mũi của lão phu rồi. Hai người chậm bước đến 3 cõi cây mọc một hàng ở bên dãy đường, ngồi xuống nghỉ chân. Phong Trần Túy Khách tháo hồ lưu ở trên lưng xuống, cười rỗng rãng nói: Hoa lão đệ, cứ mỗi lần gặp lão đệ ta cảm thấy công lực của lão đệ lại tăng tiến thêm một bậc. Nếu lão đệ ráng chuyên cần tu tập, sau này tất sẽ thành một đó kỳ hoa trong võ lâm. Hoa Sĩ Kiệt vòng tay khiêm nhường nói: Lão tiền bối quá khen, giảng bối một chút công lực còn con, so với lão tiền bối chẳng khác gì là đơm đớm trước dần trăng. Phong Trần Túy Khách bật cười ha hả: Chú bé học đâu được cây lôi toàn hót thế hả? Lão sai này nuốt món ấy chẳng vô rồi đó. Lão chấm câu bằng cách ngửa cổ tu luôn một hơi ừng ực chẳng thôi. Được 3 mớ rượu vào miệng, sắc mặt của lão liền tươi tỉnh trở lại, tựa lưng vào gốc cây, mắt nhắm mắt mở, kéo cẳng ngâm nga rằng: Ngẫm chuyện xưa này luống ngậm ngùi, sang hèn cũng một nắm mồ thôi. Chí xưa nghẹn gửi câu ca trọn, chuyện lỡ buồn vào chén rượu dơi. Ngày tháng sớm thoảng qua rồi tối đến, cỏ cây xuân mới đó thu rồi. Thanh nhàn còn mãi chờ ta đấy, bầu rượu túi thơ sướng bỏ đời. Phong Trần Tuyết Khách còn đang thích thú ngâm nga, bỗng một người áo vàng thoát ngang qua đường cái quan, cũng theo lối một giọng quát to: Phong Trần Tuyết Khách, đừng có bá láp, hãy đỡ một chỉ của lão phu. Lời quát vừa dứt, một vệt chỉ trắng xóa từ xa nhắm ngay đầu của Phong Trần Tuyết Khách bài vút tới. Hoa Sĩ Kiệt vô cùng kinh hãi, cấp tốc dung chưởng quật ra đáp lại, nhưng tốc độ của vệt trắng nọ rất nhanh, trình đạo lại cương mãnh khác thường. Chưởng lực của Hoa Sĩ Kiệt ào ra tuy dữ dội, vẫn không đánh rơi được vật ấy, mà chỉ làm lệch hướng đi của nó. Phập một tiếng, vệt trắng vẫn còn đủ dư kình cắm sâu vào gốc cây của Phong Trần Túy Khách đang tựa lưng. Bóng vàng nọ chỉ thoáng nhẹ qua mắt như mà quái rồi biến mất đi tông tích. Hoa Sĩ Kiệt kinh hãi chẳng ít, vội tiến lên bốn cội cây nhìn kỹ, không khỏi thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Vì vật trắng cắm vào cội cây kia chỉ là một tờ giấy được gặp lại làm mấy bận và cắm sâu vào thân cây hơn vài phân. Sau khi nhìn kỹ, Hoa Sĩ Kiệt càng kinh hãi nhủ thầm: có thể dùng công lực rót vào trang giấy, cắm sâu vào thân cây có mấy phân, đủ thấy rằng nội lực của kẻ vừa đến đã tiến đến một trình độ cực cao rồi. Phong Trần Tuyết Khách buông tiếng cười ha hả. Hòa lão đệ, xem tờ giấy lại cho lão phù xem, chẳng hiểu là thiên nhai cuồng nhân lại dở cái trò gì với lão sai nữa đây. Hoa Sĩ Kiệt trố mắt ngạc nhiên nói: sao, thiên nhai cuồng nhân thật sao? Do đâu mà lão tiền bối biết rõ vậy? Phong Trần Tuyết Khách lại cười ha hả tiếp lời: phóng mắt nhìn vào gió lâm hiện nay, có thể bốn tờ giấy cắm sâu vào thân cây ba phần, trừ tuyệt kỹ vô ảnh thần chỉ của thiên nhai cuồng nhân ra, còn ai vào đây nữa? Hoa Sĩ Kiệt tiến lên rút mảnh giấy ra khỏi cội cây, hai tay vâng lên trước mặt cho Phong Trần Tuyết Khách. Mở banh mảnh giấy ra, Phong Trần Tuyết Khách thấy vỏn vẹn bên trong có mấy dòng chữ thảo: mặt trời lặn, đầu người rơi, đến chẳng kịp gọi ai ơi. Bên dưới lại ghi chú thêm hàng chữ nhỏ: cuồng nhân đợi chờ nơi độc sơn hồ. Phong Trần Tuyết Khách đọc xong mảnh thư trầm ngâm giây lâu, đoạn ngước nhìn lên trời, nhảy phát dậy réo lên: Hòa lão đệ, chúng ta đi mau, trễ đến tối là. Lão còn chưa thốt hết lời đã phóng vào khỏi đó khoảng 6 trượng xa rồi. Bà Sĩ Kiệt chưa đọc được những điều ghi trên mảnh giấy là gì, nhưng thấy bộ dạng của lão xài hấp tấp như vậy, cũng vội phóng bước bén gót theo sau. Đầu óc của chàng không ngớt băn khoăn thắc mắc. Phóng theo Phong Trần Tuyết Khách một đoạn đường dài, chàng mới cất tiếng hỏi: kính hỏi lão tiền bối, thiên nhai cuồng nhân viết gì trên tờ giấy khiến cho lão tiền bối phải vội vàng đến như vậy? Phong Trần Tuyết Khách khẽ nghiêng đầu lại đáp, đôi chân vẫn không ngừng bước: chút xíu nữa lão đệ sẽ biết, nhưng tóm tắt quan trọng một điều, chúng ta trước lúc mặt trời lặn phải kịp đến độc sơn hồ mới hy vọng cứu được người. Hoa Sĩ Kiệt càng hoang mang nghi ngại, chẳng hiểu đến độc sơn hồ để cứu mạng ai. Chàng không dằn được hỏi tiếp: chúng ta chẳng phải đã quyết định đến Xà Yêu Hồ để cứu Phan Nguyên Nguyên rồi sao? Do đâu lão tiền bối đột ngột sửa đổi kế hoạch, lại định đến độc sơn hồ mà cứu ai ở đó vậy? Phong Trần Tuyết Khách càng gia tăng tốc độ, đôi chân cười hệt hạt nói: hồ ở trong hồ ấy chứ đâu. Nếu chẳng có thiên nhai cuồng nhân chỉ điểm, chúng ta làm sao biết được Xà Yêu Hồ ở nơi nào? Hoa Sĩ Kiệt đã dở lẽ ra tám phần. Té ra là Xà Yêu Hồ nằm trong lòng của độc sơn hồ, thảo nào khiến cho hai người phải khổ công tìm kiếm bao lâu nay. Và tất nhiên giờ đây, chàng không cần đọc qua mảnh giấy cũng dự suy đoán qua được là người đó viết về cái gì rồi. Khuôn trang đều đặn, cùng làn môi nét cười của Phan Nguyên Nguyên bỗng khoảnh khắc hiện rõ trước tầm mắt. Nghĩ tới nỗi nguy hiểm của Phan Nguyên Nguyên phải hứng chịu, chàng bất giác ngẩng đầu nhìn trời, thở phào một tiếng não ruột, giận không thể chấp cánh để lập tức bay đến trước mặt Phan Nguyên Nguyên của mình. Đột nhiên chàng gia tăng thêm tốc độ, đôi chân giọt mình qua mặt lão Túy Khách. Phong Trần Túy Khách cười hề hề gọi lại: "Bé con, hãy dành chút sức lực đến chỗ ấy, không được xung động thái quá như vậy. Vì theo lão sai này suy đoán thì nhất định nơi ấy bước bước hiểm hung, sát cơ trùng trùng. Nếu không có tiểu tâm cẩn mật, không những không cứu được người mà tính mạng cũng khó bảo toàn đó." Hoa Sĩ Kiệt khẽ gật đầu: "Đến lúc ấy mọi sự xin nghe theo chỉ thị của lão tiền bối là xong chứ gì." Với thực kinh công của hai người hiện tại đều đã đạt đến mức lăng không hư bộ, nên chỉ trong hai canh giờ dung dút thầu ngắn lộ trình, đến giờ thân đã đạt đến Độc Sơn Hồ rồi. Diện tích của Độc Sơn Hồ rất lớn, giữa làng nước mênh mông xanh ngắt, lù nhồ vô số hồ con núi nhỏ. Hai người rất đổi khổ tâm, không biết là xà yêu hồ ở nơi nào. Phong Trần Túy Khách đứng lặng bên bờ hồ, dõi mắt nhìn xa xa. Mặt hồ bình lặng như mặt một tấm gương vĩ đại, nước mây liền sắc, hai bên bờ hồ không một chiếc thuyền con xuôi ngược. Trong lúc âu lo, chợt thấy rừng lao không gió mà lung lay, dần dần nghe rõ tiếng dẫm nước. Rồi từ nơi một bụi lao sầm xa xa, một chiếc thuyền con đang rẽ sóng lướt ra. Trên đầu thuyền một lão già sắc phục ngư phu, râu dài đến ngực, đầu đội nón tre sầm sập, kính che hết nửa mặt, tuy ung dung khuấy chèo, sân sang ca giọng ngâm nga: "Rừng lao sao sát bóng chiều tà, hồ Độc Sơn thu sóng nổi qua, thuyền nhẹ xa gần vui chẳng ngại, qua hồ mất lối hãy nhờ ta." Thanh âm rền vang sang sảng, vọng mãi tận xa xa như chẳng dứt. Hoa Sĩ Kiệt cúi sát dành tay, Phong Trần Trí Khách khẽ giọng: "Tiếng cà của lão già câu kia trầm rền như thế, đủ thấy rằng nội lực của lão vô cùng hùng hậu, tất cũng là một cao thủ thế ngoại vậy." Phong Trần Trí Khách vội xua tay: "Đừng nói nhiều nữa, cẩn thận, lão đã chèo thuyền đến nơi rồi kìa." Hoa Sĩ Kiệt vội phóng mắt nhìn ra mặt hồ, quả nhiên lão ngư phu nọ đang dung chèo loan loáng, chiếc thuyền lướt bay lên mặt nước tiến về phía hai người. Phong Trần Túy Khách vòng tay lớn tiếng: "Tại hạ huynh đệ định nhờ lão trượng cho đáo nhờ một chuyến thuyền, chẳng hiểu lão trượng có vui lòng không?" Lão ngư ông khẽ nhấc chiếc nón tre lên, đôi mắt chuột sáng rực không ngớt quan sát hai người, rồi lạnh lùng nói: "Chẳng hài nhị vị định đáp thuyền ở đâu vậy?" Phong Trần Túy Khách không chút lưỡng lự lên tiếng đáp ngay: "Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 13 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 14 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt."